Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1002, Định Hải Châu. Góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải Vực, Trấn Hải Tông Di Trì Nội. Gian nào đó mật thất, Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bên người tán lạc không ít chế phù vật liệu. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Một đoàn nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Uông Như Yên lấy ra nhất cái màu lam hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, lấy ra nhất khối lam vũ lất phất ngọc thạch, ném vào xích sắc hỏa cầu bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết không thôi. Từng đạo pháp quyết đánh vào xích sắc hỏa cầu bên trong. Một canh giờ sau, xích sắc hỏa cầu bên trong sáng lên một trận lam quang chói mắt. Vô số màu lam phù văn như ẩn như hiện. Uông Như Yên pháp quyết vừa thu lại, xích sắc hỏa cầu tán loạn không thấy. Hiện ra một chương dài hơn thước màu lam gia thú. Màu lam gia thú mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn màu lam phù văn. Những phù văn này mơ hồ tạo thành một cái hình người đồ án. Tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy thuộc tính ba động. Lên, nương theo lấy Uông Như Yên một tiếng rơi xuống. Màu lam gia thú mặt ngoài phù văn quang mang phóng đại. Nhất cái mơ hồ về sau, một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam xuất hiện tại Uông Như Yên trước mặt. Thanh niên áo lam ánh mắt đờ đẫn, thiếu khuyết linh tính. Đây là Uông Như Yên luyện chế thủy nguyên phù binh. Thủy nguyên phù binh trong phù binh xem như tương đối bình thường một loại. Chương này thủy nguyên phù binh có kết đan 3 tầng thực lực. Nàng đi vào Trấn Hải Tông di chỉ 3 năm. Dựa vào Trấn Hải Tông tàng bảo khố bên trong đại lượng chế phù vật liệu, nàng có thể buông tay buông chân luyện tập. Thất bại mấy chục lần về sau, rốt cục luyện chế ra phù binh. Uông Như Yên trước mắt có thể luyện chế ra kết đan 3 tầng phù binh. Thời gian 3 năm, nàng liền có thể luyện chế ra phù binh. Đã rất tốt, nàng rất rõ ràng, mình có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy. Một là Trấn Hải Tông trong bảo khố có đại lượng chế phù vật liệu. Nàng không cần cân nhắc chi phí lớn mật luyện tập. Hai là có phù vân tử hồi ảnh tinh. Uông Như Yên có thể quan sát hình ảnh học tập. Nếu không phải như thế, nàng cũng vô pháp tại trong 3 năm luyện chế ra phù binh. Uông Như Yên tâm niệm vừa động, thanh niên áo lam hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Phía sau của nàng bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành thanh niên áo lam thân ảnh. Thanh niên áo lam thân hình nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc xuất hiện trong góc, thanh niên áo lam không ngừng cải biến vị trí. Tinh thông thủy độn thuật, Uông Như Yên hài lòng nhẹ gật đầu. Pháp quyết vừa bấm, thanh niên áo lam bên ngoài thân sáng lên vô số màu lam phù văn. Hóa thành một chương lam vũ lất phất gia thú, bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Quảng cáo, cũng không biết phu quân cùng điền sư muội đem pháp bảo luyện chế ra đến không có. Uông Như Yên tự nhủ, đi ra ngoài, Trấn Hải Tông di chỉ tự 4 người, nhìn có một ít trống trải, gần ngàn năm không có người ở, nhìn qua có một ít hoang vu. Không ít trạch viện mọc đầy cỏ dại. Uông Như Yên nhìn qua xanh tùm rừng rậm, lấy ra kim liên cầm, đàn tấu, duyên dáng tiếng đàn tại trống trải di trì nội vang lên. Tựa hồ tại kể ra nhất cái sung sướng cố sự. Một chén trà thời gian về sau, tiếng đàn ngừng, mặt đất truyền đến một trận trầm thấp trầm đục. Nhất cái phòng ốc lớn hoàng sắc viên cầu từ dưới núi lăn đi lên, dừng ở Uông Như Yên trước mặt. Ầm ầm, hoàng sắc viên cầu nổ bể ra đến. Song đồng thử chạy ra, chui được Uông Như Yên trên tay. Trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu. Uông Như Yên sờ lên song đồng thử tròn trịa bụng, cười nói, chấm, người tiểu gia hỏa này chỉ có biết ăn. Nếu là chúng ta đều có thể nghĩ ngươi một dạng liền tốt. Nàng lấy ra một viên màu xanh nhạt quà, đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn xong quà, chui vào lòng đất không thấy. Địa hỏa điện, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trên mặt đất tán lạc không ít vật liệu luyện khí. Một đoàn to lớn màu lam hỏa cầu lơ lửng ở trên không. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh từng đạo pháp quyết đánh vào cự hình hỏa cầu phía trên. Một chén trà thời gian về sau, hai người pháp quyết vừa thu lại, cự hình hỏa cầu tán đi không thấy, lộ ra 9 quả trứng gà lớn màu lam viên châu. Mỗi một quả màu lam viên châu đều tản mát ra một trận tinh thuần thủy linh khí ba động. Viên châu mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn. 9 cái màu lam viên châu làm thành một vòng, hiện lên quy tắc sắp xếp, cuối cùng thành công. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vẫy tay một cái, 9 quả màu lam viên châu bay vào trên tay của hắn. Đây là hắn mới tinh bản mệnh pháp bảo, Định Hải Châu, tổng cộng có 9 quả, mỗi một quả đều là nhị giai pháp bảo, có thể bố trí trận pháp. Vương Trường Sinh liên thủ với Tử Nguyệt Tiên Tử, lúc này mới luyện chế ra 9 quả Định Hải Châu. Chấn Hải Tông trong bảo khố có ít mai Định Hải Châu. Bất quá sử dụng vật liệu cùng Vương Trường Sinh Định Hải Châu dùng vật liệu không đồng dạng. Nguyên bộ pháp bảo, vật liệu nhất định phải là như đúc một dạng. Có 9 quả Định Hải Châu nơi tay, coi như đụng phải Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, Vương Trường Sinh cũng không sợ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, cảm kích nói, Điền Sư Muội. Đa tạ, nếu không phải ngươi, coi như lại cho ta thời gian 10 năm, ta chỉ sợ cũng không cách nào có được một bộ nhị giai pháp bảo Định Hải Châu. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, Vương Sư Huynh khách khí, ngươi nguyện ý đem bản mệnh pháp bảo giao cho tiểu muội luyện chế. Đây là đối tiểu muội tín nhiệm, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu muội dự định bế quan tu luyện, ngươi tùy ý đi. Vương Trường Sinh gật đầu. Tử Nguyệt Tiên Tử hoa thời gian 3 năm giúp hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đã rất tốt, Tử Nguyệt Tiên Tử muốn bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không quấy rầy. Vương Trường Sinh dự định trở về Hồng Nguyệt Hải vực, di chuyển 500 danh tộc nhân đến Chấn Hải Tông di trì. Di trì như thế lớn, ngoại trừ ngũ giai linh mạch, tứ giai tam giai linh mạch vậy không ít. Tộc nhân ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Di chỉ phi thường lớn, chỉ là linh điền có mười mấy vạn mẫu nhiều. Còn có không ít hồ nước, linh dược viên, những này đều có thể mang đến không ít lợi nhuận. Tự nhiên không thể chống không. Điền Sư Muội, ngươi yên tâm bế quan đi. Ta sẽ không để cho nhân quấy rầy ngươi. Đi ra địa hỏa điện. Vương Trường Sinh nghe được một trận sung sướng tiếng đàn. Hắn hóa thành một đạo độn quang hướng phía tiếng đàn đầu nguồn bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn tựu rơi vào Uông Như Yên trước mặt. Phu quân, người bản mệnh pháp bảo luyện chế tốt. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Uông Như Yên hết sức cao hứng. Có Điền Sư Muội hỗ trợ, ta đã có 9 quả Định Hải Châu. Chúng ta về trước đi. Di chuyển một nhóm tộc nhân tới. Ta sẽ giúp ngươi đem Kim Liên Cầm Tấn Thăng làm nhị giai pháp bảo. Trong 3 năm, Vương Trường Sinh cấp Tử Nguyệt Tiên Tử trợ thủ. Luyện khí thuật có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại có lòng tin luyện chế ra nhị giai pháp bảo. Uông Như Yên cười gật gật đầu. Thu hồi Kim Liên Cầm. Một tia ô quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào trước mặt bọn hắn. Chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường người mặc màu đen liên hoa váy. Ánh mắt kiên định, trên thân tản mát ra nhàn nhạt âm khí. Quảng cáo, so với trước đây so sánh. Diệp Hải Đường lộ ra càng thêm tự tin. Loại này tự tin nguồn gốc từ thực lực bản thân. Hải Đường, chúng ta muốn trở về Hồng Nguyệt Hải vực. Ngươi là dự định lưu tại nơi này. Vẫn là cùng một chỗ trở về. Cữu cữu. Ta cùng các ngươi trở về đi. Huyền âm thạch sử dụng hết. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nếu có thể ở bên ngoài hòn đảo kia tu luyện liền tốt. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp ta. Diệp Hải đường đối di chỉ phụ cận hòn đảo kia tràn đầy hướng tới. Hòn đảo kia âm khí rất nặng, có trợ giúp nàng tu luyện. Trước tiên đem con kia quỷ vật giải quyết hết, nếu không sớm muộn là tai họa ngầm. Vương Trường Sinh trong mắt có hàn quang chớp động, một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật trú lưu tại di chỉ phụ cận. Ra vào không tiện không nói, mỗi lần đều cần nguyên anh tu sĩ hộ tống cấp thấp tu sĩ ra vào. Không có nguyên anh tu sĩ dẫn đường, vương gia cấp thấp tu sĩ ra vào di chỉ chính là cho quỷ vật đưa đồ ăn. Đương nhiên, dù sao cũng là nguyên anh kỳ quỷ vật, không có dễ đối phó như vậy. Vương Trường Sinh cần chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn mới được. Hải đường, chương này thủy nguyên phù binh cùng thổ nguyên phù binh ngươi nhận lấy. Ngươi đấu pháp kinh nghiệm tương đối ít. Cái này hai tấm phù binh đều có kết đan ba tầng thực lực. Tặng cho ngươi hộ thân. Uông Như Yên lấy ra hai tấm hào quang lưu truyền không chừng phù triện. Đưa cho Diệp Hải đường. Tạ ơn cậu nương. Diệp Hải đường ngon ngọt cười. Nhận hai tấm phù binh. Đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang. Hướng phía không trung bay đi. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh ba người từ màu đen nước biển bên trong bay ra. Vương Trường Sinh buông ra thần thức. Cấp tốc lướt qua cách đó không xa hòn đảo kia. Có thể cảm ứng được một cỗ khí tức âm lãnh. Bất quá rất nhanh. Vương Trường Sinh tựu không cảm ứng được quỷ vật khí tức. Cái này quỷ vật rõ ràng tinh thông ẩn nặc thuật. Nếu không có pháp mục hoặc là phệ hồn kim thiên, rất khó phát hiện nó. Vương Trường Sinh tạm thời không làm gì được nó. Không để ý đến cái này quỷ vật. Ba người hướng phía bên ngoài bay đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.